xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1503, 1503, trợ lý chào anh 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu suy nghĩ 3 ngày. Hắn mới gắng gượng bày tỏ gặp Nguyên Nhược Lạp một lần. Vốn dĩ cũng là giả vờ. Nguyên Nhược Lạp ngược lại không quá căng thẳng. Khoảng thời gian này kiến thức tăng rất nhiều. Sự yếu đuối và nhát gan trên người đã dần dần rút đi. Trần Thiếu là không muốn đắc tội thời sinh. Cuối cùng quyết định, hắn sẽ giúp đỡ để Lâm Quân Thành hết hy vọng. Nhưng Nguyên Nhược Lạp không thể dựa vào danh tiếng của hắn làm sằng làm bậy bên ngoài. Ánh mắt thời sinh nhìn Trần Thiếu giống như nhìn thiểu năng. Trần Thiếu suy nghĩ một chút hàm ý của ánh mắt kia. Rất nhanh liền biết cô đang biểu đạt ý gì. Có người đại diện một lời không hợp liền lên tin hot cô ở đây. Nào cần đến danh tiếng của Trần Thiếu hắn. Chuyện đã định xong. Trần Thiếu dẫn Nguyên Nhược Lạp xuất hiện ở một nơi công khai. Cũng không phản bác lúc phóng viên hỏi quan hệ của hai người. Vì vậy chuyện tiểu bạch thỏ Lâm Quân Thành vừa ý kia bị Trần Thiếu tranh mất. Lập tức trở thành một trò cười lớn. Lâm Quân Thành muốn cái gì mà không có cái đó. Mọi người ban đầu đều cho là nghệ sĩ nhỏ kia chỉ là lạt mềm buộc chặt. Không bao lâu sẽ bị Lâm Quân Thành nắm được. Ai biết người ta đã sớm xác định quan hệ với Trần Thiếu rồi. Vụ chơi hố này. Nhưng Lâm Quân Thành lúc này không nổi trận lôi đình như mọi người tưởng tượng. Ngược lại mặt đầy hứng thú xem báo cáo. Hồi lâu, hắn khép máy vi tính lại. Người sau lưng cô ta lại là cái tên Trần ra đó. Khó trách nửa năm nay như thay da đổi thịt. Tổng tài, cô Nguyên, Lâm Quân Thành híp mắt lại. Nếu đã biết người sau lưng cô ta là ai, sẽ có cách đối phó. Cô ta sớm muộn cũng phải trở lại bên cạnh tôi. Thứ hắn vừa ý, vẫn chưa từng có ai có thể cướp đi. Tháng 4, Thiên Thần, quay xong, đồng thời còn xảy ra một chuyện lớn. Tiết Vũ Hòa bởi vì dùng tiền công quỹ bị công ty khởi tố. Tiết Vũ Hòa sợ tội mà chạy. Ở trên cao tốc phát sinh va chạm với một chiếc xe tải. Chết tại chỗ, Tiết Vũ Hòa là thật sự dùng tiền công quỹ. Tình tiết phía trước đều là thật. Chỉ là chuyện tai nạn xe cộ xảy ra phía sau. Là Trần Thiếu sắp đặt. Trần Thiếu hoàn thành điều kiện đầu tiên. Thời sinh bắt đầu hoàn thành điều kiện cô giao dịch. Tưởng ra lần lượt xảy ra vấn đề. Thời sinh không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Tưởng Húc. Hơn nữa còn hẹn gặp mặt cô. Địa điểm gặp mặt là Tưởng Húc chọn. Ở một cái công viên không nhiều người. Cả người hắn nhìn có chút xa xút. Thời sinh đến rồi. Hắn cũng chỉ nhấc mắt lên nhìn cô một cái. Sau đó dồn sức hút thuốc. Trong khói thuốc lượn lờ. Giọng hắn có chút khàn khàn. Trình Hy, chuyện nhà chúng tôi. Có phải là cô làm không? Anh cảm thấy sao? Tưởng Húc dập tắt thuốc. Đưa một phong thư trong cái túi bên cạnh cho cô. Cô Trình mở ra xem. Thời sinh mặt không biểu cảm xé phong thư ra. Bên trong là một sấp ảnh. Ánh sáng rất mờ. Xen lẫn cảnh truy hoan hưởng lạc. Vừa nhìn là biết không phải nơi đứng đắn gì. Mà ở giữa ảnh, một người đàn ông và hai người phụ nữ TA ở huyền ITA Upsilon OIG quấn lấy nhau. Ảnh sau đó cũng không khác biệt lắm. Lấy góc độ chụp khác nhau. Trừ người đàn ông ra, mấy người phụ nữ đều khác nhau. Vẻ mặt thời sinh không có bất kỳ biến hóa gì. Sau khi xem xong bỏ lại nó vào bì thư. Anh Tưởng, anh muốn dùng cái này chứng minh cái gì? Cô Trình. Tôi biết cô rất thích Kiều Khanh. Cô không muốn nhìn hắn thân bại danh liệt chứ. Trên mặt Tưởng Húc hiện lên một tia u ám. Thời sinh cười lạnh. Yên tâm, anh có thể thân bại danh liệt trước anh ấy. Tưởng Húc hung ác cau mày. Hắn không biết bị bao nhiêu phụ nữ ngủ với rồi. Cô Trình thích người như vậy sao? Thời sinh đột nhiên động thủ. Lật Tưởng Húc trên đất. Cảm ơn anh chọn nơi tốt thế này. Thuận tiện cho ông đây Giota ết chết anh. Tưởng Húc trợn to mắt. Cô dám. Có cái gì không dám. Thời sinh cười lạnh. Photoshop của anh rất khá. Nhưng muốn lừa tôi vẫn phải luyện thêm mấy trăm năm nữa. Đó không phải là Photoshop. Đều là thật. Tưởng Húc nghiến răng. Tay thời sinh dùng sức. Bẻ về sau.